Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, gạt bỏ Don Quixote gia tộc chỉ là chiến tranh bắt đầu. 2/6, cầu đạt cho Dofi báo thù, ôm thấy chết không sờn dứt khoát ý niệm trong đầu. Diamante các loại, chờ, Don Quixote gia tộc cán bộ từng cái không sợ chết nhằm phía Tần Vũ. Làm Don Quixote Doflamingo sinh tiền nhất tín nhiệm cán bộ. Chebon nguyên bản cũng dự định cùng Diamante đám người cùng đi tìm Tần Vũ liều mạng. Có ở đi ra sau mấy bước, trong mắt của hắn lập tức nhìn về phía bị Hải Lâu Thạch còng tay khóa lại tay chân. Hoàn toàn đã không có phản kháng năng lực. Trafalgar lo, ta giết không được ma nhân, chẳng lẽ còn không giết được ngươi sao? Chebon nhìn về phía Trafalgar lo lúc, đôi mắt dần dần nổi lên dữ tợn hung quang. Đều là ngươi tên phản đồ này. Nếu như không phải ngươi, ban đầu ở Inai Lobby thời điểm Dofi hành động cũng sẽ không thất bại. Kẻ phản bội, coi như này 22 ngày ta giết không được ma nhân, cũng muốn giết ngươi, để ma nhân nếm một chút mất đi thuyền viên tư vị. Hắn vừa nói, một bên giống như bị điên nâng lên quyền trượng hung hăng đập về phía Trafalgar Law. Xa xa Tần Vũ thấy như vậy một màn, trên mặt không có một chút kinh sắc. Phóng vật Chebon muốn giết Trafalgar Law hắn thấy chỉ là nhất kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Thậm chí để xa xa vây xem thế lực đại biểu, cùng với rất nhiều hải tặc giật mình là hắn chứng kiến Trafalgar Law gặp phải nguy hiểm cư nhiên. Một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, căn bản không có muốn đi cứu người biểu hiện. Chết đi, Chebon gào thét một tiếng. Ở Trafalgar lo co rút nhanh đồng tử ngưng mắt nhìn dưới. Một quyền trượng đập vào trên đầu của hắn. Phanh răng rắc, ân. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết Trafalgar lo phát hiện theo dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bên tai truyền đến một tiếng trọng tiếng va chạm. Ngay sau đó dường như có vật gì bị đá nát tựa như. Ở hiếu kỳ cùng kinh nghi giật dây dưới, hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, nhất thời phát hiện nguyên bản phải rơi vào trên đầu hắn quyền trượng, lúc này đã đoạn vỡ thành hai mảnh, rơi vào bên chân của hắn, nhất đao lưu cư hợp. Roronoa Zoro chậm rãi trong tay Raikiri cắm vào vỏ đao lại, làm Raikiri bại lộ ở trong không khí cuối cùng một tiết lưỡi dao đều không vào vỏ đao phía sau. Vẫn duy trì giơ lên quyền trượng đập người động tác Chebon chợt phun ra một đạo máu đỏ tươi tiễn. Ngươi, Chebon trừng lớn hai mắt, vẻ mặt oán độc căm tức nhìn Roronoa Zoro chỉ tiếc. Thân thể cơ hồ bị chặn ngang chém giết hai nửa hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Hắn trong con người thần thái cùng trong cơ thể khí lực nhanh chóng tiêu thất. Rất nhanh thì vô lực ngã xuống đất trong vũng máu. Kế Don Quixote Doflamingo sau đó, làm Don Quixote gia tộc sinh tiền là tối trọng yếu nòng cốt một trong. Chebon cũng theo ly khai vĩ đại tuyến đường an toàn. Đi theo Don Quixote Doflamingo bước chân đi. Ban đầu ở Inai Lobby lúc ta cũng đã nói. Miễn là ngươi chịu nguyện ý tương trợ chúng ta, vậy sau này ngươi nếu có cần, muôn lần chết không chối từ. Roronoa Zoro nhịp cũng không nhìn ngã vào bên chân Chebon liếc mắt. Hắn ở đem Raikiri cắm vào vỏ đao lại phía sau. Ánh mắt chuyển hướng về phía Trafalgar Law. Ha ha. Xem ra một lần kia ta đi Inai Lobby thật là trong cuộc sống làm được nhất đối với một lần tuyển. Trạch a, chẳng những lớn thù được báo, hơn nữa mang về một đống nhân tình. Trafalgar lo trên mặt, tuy là hiện đầy suy yếu vẻ, nhưng khóe miệng lại dương lên một hiếm thấy nụ cười rực rỡ. Chìa khóa ở nơi nào? Có phải hay không ở Don Quixote Doflamingo trên người? Roronoa Zoro cười cười, không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời, mà lại nhìn về phía Trafalgar lo hai tay hai chân ở trên hải lâu thạch còng tay. Không có, Cha Fanga Lo đi tới John Quixote do Flamingo thi thể trước mặt, tự tay ở y phục của hắn bên trong tìm một cái. Sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, chẳng lẽ là ở nơi này nước mũi nam trên người? Roronoa Zoro sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Cũng không có, cha Fanga Lo ở Chebon trên người tìm một cái. Phát hiện cũng tìm không được hải lâu thạch chìa khóa phía sau. Hắn phóng phật nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt nổi lên một âm trầm. Không phải tại bọn họ hai cá nhân trên người 270 lẽ nào ở Tổng bộ Hải quân? Tổng bộ Hải quân, Roronoa Zoro nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tổng bộ Hải quân, đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Chỉ cần chính là trên mặt nổi chiến lực thì có tam đại tướng, hai vị đại tướng dự khuyết, anh hùng Gap, nguyên soái Sengoku, đây là bực nào kinh người chiến lực. Giả sử muốn đi xông tổng bộ hải quân lời nói, cái này có thể sánh bằng cùng một cái tứ hoàng đoàn hải tặc là địch còn muốn chuyện kinh khủng. Ngươi có thể chặt đứt hải lâu thạch sao? Cha Fanga Lo nhìn thoáng qua bắt đầu hướng hắn súng lại Bartholomew gấu cùng Bower Hancock. Tâm lý không khỏi lo lắng. Không thể cởi ra hải lâu thạch còng tay lời nói. Vậy hắn chẳng khác nào phế nhân. Là trói buộc. Làm biết trận đại chiến này nội tình người hắn chính là cực kỳ tinh tường mạt sát John Quixote ra. Tộc cũng không đại biểu chiến tranh thắng lợi. Đây chỉ là chiến tranh bắt đầu mà thôi. Cũng đúng là như vậy, hắn mới, chỉ có, không gì sánh được khẩn cấp muốn giải khai hải lâu thạch còng tay. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới, chỉ có thể giúp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,